Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như bọn họ sở suy đoán như vậy, lần này xuất binh thật sự Tây Duyên Mục Thanh Ca một mình đứng ở tường thành phía trên Phượng Tuyệt Trần. Dịch Thủy Hàn liên quan Phượng Hạo Hiên đều đã lĩnh quân ra khỏi thành. Nhìn bên kia vọt tới Tây Duyên đại quân, Nam Sở bên này các tướng sĩ không có sợ hãi, có chỉ là sát khí cùng kiên định. Bọn họ không thể lui, bởi vì bọn họ đều biết mặt sau đó là chính mình gia viên, bọn họ có thể làm được chính là thủ vững. Lần này xuất binh là yển mương trong thành sở hữu các tướng sĩ, liên quan Phong Ngâm chờ tứ đại ám vệ, Lăng Phong, ám một, còn có Hoa Linh mang theo nhà nghèo mọi người. Mục Thanh Ca nhìn Tây Duyên quân phía sau cư nhiên còn có Đông Ly Thiết Kỵ. Lúc này, bên cạnh một sĩ binh nói, Tây Duyên ở phía trước, Đông Ly ở phía sau. Tây Duyên trận pháp đã là phi thường lợi hại, hiện tại hơn nữa Đông Ly Thiết Kỵ, vậy phải làm sao bây giờ? Mục Thanh Ca nhìn trước mắt mặt ổn ngồi như núi Phượng Tuyệt Trần, sau đó đối với cái kia tiểu binh nói. Phía dưới người đều không nóng nảy, người gấp cái gì? Cái kia tiểu binh vành mắt hồng hồng, đại nhân, tướng quân trên người còn có thương tích đâu? Nguyên lai là lo lắng Dịch Thủy Hàn, người đi lấy cung tiễn tới, Mục Thanh Ca phân phó nói. Cái kia tiểu binh từ bên cạnh lấy ra cung tiễn đưa cho Mục Thanh Ca. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Mục Thanh Ca rất ít bắn tên, nhưng là không đại biểu nàng kỹ thuật không tốt. Kéo mãn cung nhắm ngay Tây Duyên quân kỳ sau đó phóng ra mà đi. Chỉ nhìn đến kia chi mũi tên nhanh như tia chớp trực tiếp đinh ở Tây Duyên quân kỳ giang thượng. Sở hữu tầm mắt đều theo kia chi mũi tên. Chỉ thấy Tây Duyên chống quân kỳ côn từ mũi tên đứt gãy mà khai. Tây Duyên quân kỳ theo gió bay xuống trên mặt đất. Hảo, Nam Sở đại quân kêu lên. Tây Duyên các tướng sĩ sôi nổi nhìn về phía Yển Mương thành thượng thủ chấp cung tiễn người. Một bộ đơn giản tố y, tóc vãn khởi, mặt mày tinh xảo thiếu niên. Giờ phút này cao cao tại thượng lãnh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Làm người cảm thấy nàng cao cao tại thượng không thể phàn. Sát, Dịch Thủy Hàn mang theo các tướng sĩ đi phía trước hướng. Mà Tây Duyên đại quân quả như bọn họ tưởng như vậy trực tiếp làm cho bọn họ vọt vào tới, sau đó làm thành một vòng tròn, đem Dịch Thủy Hàn chờ các tướng sĩ thật mạnh vây quanh, mà bên ngoài cũng có một vòng tròn trực tiếp nhắm ngay bên ngoài người, một vòng tiếp theo một vòng bao quanh vây đổ mà khai. Không xong, tướng quân có nguy hiểm, cái kia tiểu binh cả kinh kêu lên, một tầng tiếp theo một tầng, bị vây quanh tướng sĩ khó có thể phá vây, mà bên ngoài người lại khó có thể đi vào cứu viện. Như vậy gặp phải hiểm cảnh, vây đổ ở bên trong các tướng sĩ càng có rất nhiều sợ hãi. Như vậy trận pháp càng nhiều lợi dụng còn lại là phương diện này, là người tâm cùng nhiệt tình. Phượng Tuyệt Trần trong tay đao máu chảy thành sông, hắn từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên muốn phá vây đi vào, lại trực tiếp bị cản lại. Đông Ly Tế Vương xuất lĩnh thiết kỵ quân đội chặn Phượng Tuyệt Trần chờ cứu viện quân đội. Mục Thanh Ca cầm cung tiễn nhắm ngay Tây Duyên người chính là còn không có bắn ra đi. Liền nhìn đến có quân địch từ Tây Duyên Đông Ly phía sau tiến vào sông qua Nam Sở ngăn trở trực tiếp hướng về Yển Mương tường thành mà đến, dọn cây thang muốn đáp thượng trên tường thành mặt, Mục Thanh Ca vội vàng phân phó nói. Mau, đem sở hữu cây thang đánh tiếp, không thể làm cho bọn họ đi lên. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế tường thành phía trên mọi người đều bắt đầu cầm lấy vũ khí, ném cục đá, bắn tên. Đá cây thang. Phượng Tuyệt Trần cũng chú ý tới bên này hiểm cảnh, chỉ là hắn không có phân thân năng lực. Bọn họ có thể liệu định Tây Duyên đương chủ quân, Đông Ly hậu viên, không nghĩ tới Bắc Lệ cư nhiên còn giữ một tay, tam quân cư nhiên đồng thời ra tay. Mục Thanh Ca lấy ra chủy thủ ấn xuống đỉnh biến thành ba thước trường kiếm, đem ý đồ bò lên tới người toàn bộ cấp đánh tiếp, một thân tố y phía trên tràn đầy bị bắn đến máu tươi. Ở một hồi chú định là gian nan chiến dịch, trận này chú định là dài dòng chiến dịch, Mục Thanh Ca trường kiếm hung hăng đâm vào bò lên tới quân địch ngực, sau đó nhấp chân đem quân địch cấp đá đi xuống, người nọ lại trở tay bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay, Mục Thanh Ca nhỏ xinh thân hình đột nhiên bị trực tiếp kéo xuống đi. Đại nhân, Mục Thanh Ca trở tay đó là bảo vệ chính mình trong bụng hài tử. Phượng Tuyệt Trần nhìn đến Mục Thanh Ca từ trên thành lâu ngã xuống mà xuống thân mình. Trực tiếp một trường bổ ra trước mặt Hiên Viên Tế Vân, sau đó phi thân dựng lên, Hiên Viên Tế Vân chảo chuẩn cơ hội liền phải đem trong tay trường thương đã đâm đi, lại nhìn đến bên kia ngã xuống mà xuống Mục Thanh Ca, mà Phượng Tuyệt Trần hiển nhiên là phi thân muốn đi cứu người. Hiên Viên Tế Vân vội vàng buông trong tay trường thương. Mà hơn là có như vậy không có mắt đồ vật, trực tiếp một mũi tên bắn trúng Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần bay lên dựng lên thiếu chút nữa bởi vậy ngã xuống. Lăng Phong vội vàng vươn trường thương trợ Phượng Tuyệt Trần giúp một tay. Phượng Tuyệt Trần đơn chân dẫm hạ trường thương mượn lực bay về phía Mục Thanh Ca, một phen ôm Mục Thanh Ca vòng eo mà xuống. Bên kia Hiên Viên Tế Vân thấy Phượng Tuyệt Trần tiếp được Mục Thanh Ca nhẹ nhàng thở ra, ngược lại trong tay trường thương thư hướng cái kia vừa rồi đối Phượng Tuyệt Trần bắn tên người. Người nọ nhưng thật ra chỉ sợ cũng không biết vì cái gì vương gia muốn giết hắn. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực, nhìn kia chi đâm thủng ngực chi mũi tên sắc mặt biến đổi. Tuyệt Trần, Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca an ổn đặt ở trên mặt đất, cúi đầu nhìn mắt đâm thủng ngực mà qua mũi tên, an ủi nói. Ta không có việc gì, trong tay trường kiếm đã sớm huy quá xông lên quân địch. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần tái nhợt sắc mặt, vội vàng đỡ lấy hắn suýt nữa muốn ngã xuống thân mình. Phượng Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn về phía còn bị vây khốn ở tận cùng bên trong Dịch Thủy Hàn, trên người hắn sớm đã máu tươi đầm đìa. Nước lạnh, Phượng Tuyệt Trần nắm lấy trường kiếm, liền phải đi qua. Mục Thanh Ca giữ chặt Phượng Tuyệt Trần. Ta đi, Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên duỗi tay muốn giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay, lại chỉ kéo đoạn một đoạn tay áo, tức khắc sắc mặt đại biến liền phải phi thân qua đi. Mặc Ngôn đột nhiên ngăn lại Phượng Tuyệt Trần. Vương gia, Phượng Tuyệt Trần phun ra một búng máu, Mặc Ngôn kinh hãi. Lui binh, không được, Phượng Tuyệt Trần gắt gao đè lại Mặc Ngôn. Hiện tại không thể lui, mắt thấy Mục Thanh Ca bên kia dẫm lên người bả vai trực tiếp phi tiến trùng vây bên trong. Lập tức Phượng Tuyệt Trần sắc mặt bình tĩnh tới rồi cực điểm, đóng lại vận công ngực kia chi mũi tên trực tiếp bay đi ra ngoài, tức khắc đè lại ngực trào ra huyết. Vương gia, Mặc Ngôn kêu sợ hãi một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp hướng về trùng vây mà đi. Mục Thanh Ca trong tay trường kiếm gợi lên thứ hướng Dịch Thủy Hàn loan đao, một tay đỡ lấy Dịch Thủy Hàn suýt nữa đứng dậy không nổi thân mình. Dịch Thủy Hàn sắc mặt khẽ biến, không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Cửu Vương Phi, Mục Thanh Ca gật đầu. Hiên Viên Tế Vân nhìn Mục Thanh Ca cư nhiên độc sấm kim triền trong trận, sắc mặt đại biến liền phải đi vào đem Mục Thanh Ca lôi ra tới, lại bị nam sở người cấp bám trụ. Phượng Hạo Hiên cũng không có dự đoán được Mục Thanh Ca cư nhiên có cái này hành động. Mục Thanh Ca đỡ Dịch Thủy Hàn, sau đó kêu lên. Hoa Linh, ở giết chóc tiếng kêu thảm thiết dưới. Thanh âm này có lẽ cũng không xông ra, nhưng là cách đó không xa Hoa Linh lỗ tai nhanh nhạy nghe thấy được Mục Thanh Ca thanh âm. Lập tức trực tiếp dùng roi câu lấy một cái quân địch cổ kéo qua tới, Hoa Linh phi thân dựng lên đạp người nọ đầu một cái bay vọt trực tiếp vào trùng vây bên trong, sau đó phi thân rơi xuống Mục Thanh Ca bên người. Người điên lạp, ngươi như thế nào ở chỗ này, dùng ngươi roi phá này kim triền trận, bên cạnh Dịch Thủy Hàn kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Đương nhiên không chỉ là Dịch Thủy Hàn, ngay cả đương sự Hoa Linh cũng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca. Người không có nói giỡn đi, ta sao có thể phá kim triền trận? Như thế nào không có khả năng, người có thể, ta tin tưởng người có thể. Hoa Linh đối thượng Mục Thanh Ca kiên định không hề hoài nghi ánh mắt, thủ hạ ý thức nắm chặt roi. Hảo, ta thử xem, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.